Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, tà tu lại xuất hiện. Hoàng Man Lĩnh, tại Vũ Minh phương Bắc, cả hai khoảng cách có hơn 20 tỷ bên trong. Đây là một mảnh cỡ nhỏ dãy núi bầy. Dãy núi phổ biến không cao. Nơi này là thuộc về yêu thú địa bàn. Rất cường đại yêu thú ở chỗ này hùng ngồi. Thậm chí nghe đồn có thất giai yêu thú ở chỗ này. Ngũ giai lục giai yêu thú. Càng là nhiều vô số kể. Bởi vì yêu thú đông đảo. Cho nên hiếm người đến. Mười mấy tôn thần cảnh cường giả xuất hiện ở cái địa phương này. Mỗi một cái đều khí tức cường đại. Đoàn người này chính là Vũ Minh phái tới tìm kiếm tà tu cường giả. Cầm đầu hai người một nam một nữ. Đều là thần cảnh tầng 2 tu vi. Nam là một cái lão giả. Nữ chính là trung niên phu nhân. Nếu như vương thần ở chỗ này. Nhất định có thể nhận ra hai người kia. Chính là hắn tiến vào Vũ Minh thời điểm. Khảo thí xương linh lý trưởng lão cùng liễu trưởng lão. Trừ cái đó ra. Còn có hai người trẻ tuổi đặc biệt dễ thấy. Một cái là Mộ Tình. Một cái khác là Hướng Thiên Khiếu. Hai người bọn họ cũng tiến vào thần cảnh. Hiện tại đã là Vũ Minh trưởng lão. Hai người bọn họ vừa mới xuất quan. Nghe nói tà tu tin tức. Liền theo tới. Lý lão. Tông môn tin tức có thể tin được không? Kia tà tu làm sao lại tới Hoang Man Lĩnh? Liễu trưởng lão nói chuyện đồng thời. Còn buông ra linh hồn trong núi tìm kiếm. Hẳn là đáng tin. Tin tức là tông chủ tự mình truyền tới. Không nên gấp gáp. Chúng ta kiên nhẫn một chút. Tà tu sự tình không thể chủ quan. Một cái không tốt. Liền sẽ tạo thành vô tận tai họa. Lý trưởng lão sắc mặt nghiêm túc. Hắn nhìn mọi người một cái. Nói. Mọi người tản ra một chút. Nhất định phải cẩn thận tìm kiếm cha. Văn trưởng lão. Người đến đằng sau này tòa đỉnh núi nhìn xem. Hắn nói chuyện chỉ một người trung niên. Tốt, cái kia được xưng văn trưởng lão trung niên nhân gật đầu. Hướng trong đó một cái khá lớn dãy núi bay đi. Mộ Tình, không phải nói thượng cổ về sau tà tu liền biến mất sao? Lần này thật kỳ quái. Cũng không biết cái này tà tu từ nơi nào xuất hiện. Hướng Thiên Khiếu từ một cái đỉnh núi rơi xuống. Đi vào Mộ Tình phụ cận nói. Không biết, ta cũng là lần đầu tiên nghe được tà tu tin tức. Mộ Tình lắc đầu, không khỏi nghĩ đến cái kia tên là Lâm Diệu Tiên đệ tử. Năm đó vương thần nhất định phải giết chết Lâm Diệu Tiên. Còn nói cái sau là tà tu, vẫn là nàng từ vương thần trong tay cứu Lâm Diệu Tiên. Hắc hắc, Hướng Thiên Khiếu nắm tay cười một tiếng, tự tin nói. Kia tà tu nếu là dám lộ diện, ta nhất định tự tay làm thịt nàng. Hắn đột phá thần cảnh về sau. Thực lực đại tiến, cũng không có đem cái gọi là tà tu để ở trong mắt. Chẳng lẽ Lâm Diệu Tiên thật sự là tà tu? Không có khả năng, không có khả năng. Nàng khả ái như vậy một cái nữ hài tử thế nào lại là tà tu đâu? Nhất định là vương thần vu người tốt. Tiểu tử kia xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Đáng đời hắn chết tại Thiên Khanh. Mộ Tình không quan tâm. Cũng không có nghe thấy Hướng Thiên Khiếu. Trong lòng còn đang suy nghĩ cái kia Lâm Diệu Tiên cùng vương thần sự tình. A a, hai tiếng ngắn ngủi mà tiếng kêu thảm thiết. Từ một cái dãy núi hậu phương truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Mau qua tới nhìn xem. Mộ Tình, Hướng Thiên Khiếu, Lý trưởng lão, Liễu trưởng lão đám người nghe tiếng biến sắc. Đều hướng cái kia trong dãy núi tiến đến. Dãy núi kia chính là kia văn trưởng lão chỗ đi địa phương. Cái này, đám người đuổi tới. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp văn trưởng lão nằm trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, toàn thân tinh huyết mất hết. Đã không có sinh mệnh khí tức. Kỳ quái là, văn trưởng lão trên thân cũng không có vết thương. Văn trưởng lão chết, đám người hoảng sợ. Văn trưởng lão thế nhưng là thần cảnh cường giả, tu vi không thể so với người ở chỗ này chênh lệch. Hắn trong khoảnh khắc bị người giết chết, có thể thấy được thực lực của đối phương không tầm thường. Mọi người nhìn kỹ một chút, văn trưởng lão giật mình mắt trợn lên, một bộ không thể tin được bộ dáng. Lúc còn sống nhất định là gặp chuyện kinh khủng gì. Văn trưởng lão toàn thân tinh huyết mất hết, cái này nhất định là kia tà tu gây nên. Chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà cường đại như vậy. Ngay cả văn trưởng lão cũng đối phó không được. Lý trưởng lão sắc mặt xanh xám. Cẩn thận kiểm tra một chút văn trưởng lão thi thể. Sau đó thu vào. Cho ra phán đoán như vậy. Xem ra tà tu liền tại phụ cận. Liễu trưởng lão sắc mặt cũng tương đương khó coi. Thật có tà tu. Mà lại mạnh như vậy. Mộ Tình mày liễu nhíu chặt. Lý trưởng lão ngắm nhìn bốn phía. Mặt mũi tràn đầy cẩn thận. Nói. Mọi người cẩn thận. Không muốn đơn độc hành động. Kia tà tu so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Đám người nghe vậy đều gật đầu. Văn trưởng lão chết. Để bọn hắn đều khẩn trương lên. Khanh khách một trận tiếng cười như chuông bạc đột nhiên tại dãy núi này truyền ra. Thanh âm trôi giạt từ từ. Tại yên tĩnh núi gặp lộ ra càng đường đột. Ai? Đám người lông tơ đứng lên. Thanh âm mặc dù gần ngay trước mắt. Nhưng là bọn hắn bất luận kẻ nào đều tìm kiếm không đến thanh âm này nơi phát ra. Đám người thần sắc cẩn thận. Từng cái nhìn chung quanh. Khanh khách. Mấy vị trưởng lão, đệ tử hữu lễ, một cái màu hồng phấn thân ảnh từ trong núi lóe ra. Từng bước một hướng đám người đi tới. Đây là một cái tuổi trẻ nữ tử. Nàng dáng người duyên dáng yêu kiều. Một bộ màu hồng váy dài. Một cái hồ điệp mặt nạ che khuất trên nửa bên cạnh gương mặt. Bước liên tục nhẹ nhàng. Gió bầy gì lá dao. Mưa nhuận lá chuối tây. Ngây ngô bên trong lại dẫn xinh đẹp phong tình. Người tới tu vi không cao. Chỉ có vương giả 9 tầng. Là nàng. Tà tu lại là nàng. Xem ra ta oan uổng vương thần. Nhìn thấy nữ tử này đến. Mộ Tình tại chỗ ngây ngẩn cả người. Mặc dù cái sau mang theo mặt nạ. Nàng là một chút liền nhận ra. Nữ tử này chính là Lâm Diệu Tiên. Lúc trước cái kia vương thần nhất định phải giết tà tu. Người là tà tu. Lý trưởng lão bọn người giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới tà tu lại là một cái trẻ tuổi như vậy nữ tử. Cái này cùng trong lòng bọn họ tà ác hình tượng không hợp. Ha ha, Lâm Diệu Tiên nhe răng cười một tiếng. Ánh mắt rơi vào Mộ Tình trên thân. Doanh doanh cúi đầu, gặp qua Mộ Tình sư tỷ. Lúc trước đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Mộ Tình nghe vậy gương mặt xinh đẹp lại hết sức khó coi. Khẽ kêu nói. Lâm Diệu Tiên, người thật sự là tà tu. Năm đó ta thế mà nhìn lầm. Ha ha ha Mộ sư tỷ. Tiểu muội chờ một chút sẽ hảo hảo báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Lâm Diệu Tiên miệng hơi cười. Ánh mắt bên trong lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Trong đó không nhìn thấy một điểm tình cảm ba động. Giết hắn. Ba bốn thần cảnh trưởng lão bắn ra. Thẳng hướng Lâm Diệu Tiên. Tất cả mọi người sống hơn ngàn năm. Tự nhiên biết tà tu không thể lưu. Oanh, Lâm Diệu Tiên ánh mắt thay đổi. Nguyên bản giống như thu thủy con ngươi. Trong nháy mắt tinh hồng. Tràn ngập cái này thị sát cùng hung tàn khí tức. Một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo từ trên người nàng phát ra. Cái này chuyện gì xảy ra? Ba bốn thần cảnh cường giả can đảm vỡ vụn. Bọn hắn cũng cảm giác mình thân thể bị giam cầm. Không thể nhúc nhích, phi phàm như thế. Toàn thân tinh huyết sôi trào, không bị khống chế hướng đầu dũng mãnh lao tới. A a, mấy người phát ra tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy phốc phốc phốc vài tiếng nhẹ vang lên. Mấy người mi tâm nhao nhao bão tố ra một trụ máu tươi. Máu tươi ly thể về sau, tiến vào Lâm Diệu Tiên miệng bên trong. Phanh phanh phanh, mấy cái trưởng lão tử thi ngã quỵ, trong khoảnh khắc mất đi tính mệnh. Lâm Diệu Tiên hiện tại là vương giả 9 tầng thực lực. So năm đó mạnh quá nhiều. Thôn phệ tinh huyết năng lực cũng càng thêm kinh khủng. Cái này thật là lợi hại. Liễu trưởng lão bọn người thần sắc đại biến. Đều bị cái này tà tu thủ đoạn nghịch thiên cho rung động. Hướng Thiên Khiếu cảm giác yết hầu phát khô. Hắn cũng không dám lại xem thường bóp chết tà tu. Người ghê tởm. Mộ Tình gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Nàng khiếp sợ đồng thời, càng nhiều hơn chính là hối hận, nếu như không phải nàng ngăn cản, cái này tà tu sớm đã chết ở vương thần trong tay. Đây chính là bốn tôn thần cảnh cường giả, cứ như vậy chết tại, bọn hắn thế nhưng là đại biểu cho huyền vực sức chiến đấu cao nhất. Mặc dù chất lượng chẳng ra sao cả, nhưng là thôn phệ máu tươi của các ngươi, đầy đủ ta đột phá. Lâm Diệu Tiên ánh mắt khôi phục thanh minh, cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm môi một cái, lộ ra say mê biểu lộ. Sau đó từng bước một hướng Mộ Tình bọn người đi đến. Chạy, đám người toàn thân máu đều lạnh, tâm niệm vừa động, liền muốn chạy trốn. Tình huống dưới mắt rất rõ ràng. Bọn hắn những người này cộng lại, cũng không thể nào là cái này tà tu đối thủ. Cái này tà tu thủ đoạn quá quỷ dị, có thể khống chế người khác tinh huyết. Nhưng mà, bọn hắn vẫn là chậm một bước. Lâm Diệu Tiên ánh mắt lần nữa trở nên tinh hồng. Lý trưởng lão, Liễu trưởng lão, Mộ Tình, Hướng Thiên Khiếu bọn người bị đông lại. Ghê tởm, đáng chết tà tu. Đám người kinh hãi muốn chết. Chân chính cùng tà tu đối đầu, bọn hắn mới cảm giác được đối phương đáng sợ. Ha ha ha, trước từ ai bắt đầu đâu. Lâm Diệu Tiên vờn quanh đám người đi một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Hướng Thiên Khiếu trên thân. Tuy nóng những người này thể chất đều là thần thể, nhưng là Hướng Thiên Khiếu rất trẻ trung. Đối với tà tu tới nói, máu tươi của hắn tự nhiên so với cái kia sống trăm ngàn tuổi lão gia hỏa mê người. Gặp Lâm Diệu Tiên nhìn về phía hắn, Hướng Thiên Khiếu hoảng sợ không hiểu, lớn tiếng gào thét, không muốn, đáng chết tà tu, có loại thả ta ra, chúng ta đường đường chính chính một trận chiến. Ha ha ha, Lâm Diệu Tiên không để ý đến Hướng Thiên Khiếu. Miệng nhẹ nhàng khẽ hấp, Hướng Thiên Khiếu tinh huyết đảo lưu, một trụ tinh huyết từ hắn mi tâm bay ra, rơi vào rừng rượu nhưng trong cái miệng nhỏ nhắn. Đáng chết tà, Hướng Thiên Khiếu tiếng gầm gừ đột nhiên ngừng lại. Trừng to mắt không cam lòng chết đi. Ánh mắt của hắn bên trong có quá nhiều không bỏ. Hắn còn trẻ như vậy liền đi vào thần cảnh. Tương lai còn có gần 3.000 năm tuổi thọ. Tiếc rằng vừa mới đột phá thần cảnh, tính mạng hắn liền đi hướng cuối cùng. Thiên Khiếu, Mộ Tình giống to. Gương mặt xinh đẹp nổi gân xanh. Hốc mắt đỏ bừng. Nàng cùng Hướng Thiên Khiếu cùng nhau tiến vào Vũ Minh, cùng là thần thể, niên kỷ lại tương tự, nhiều năm ở chung, quan hệ vô cùng tốt, mắt thấy cái sau đẫm máu nơi đây, nàng hỏng mất, ha ha ha, Mộ sư tỷ không cần phải gấp, tiểu muội cái này đưa ngươi đi gặp hắn. Lâm Diệu Tiên gương mặt xinh đẹp mỉm cười, ánh mắt băng lãnh, tà tu bản chất hiển thị rõ. Lúc trước Mộ Tình từ vương thần trong tay cứu nàng, nàng chẳng những không có bất luận cái gì hồi báo, dưới mắt còn muốn thôn phệ Mộ Tình tinh huyết. Lâm Diệu Tiên, lúc trước chỉ đổ thừa ta mắt bị mù, sớm biết như thế, thật nên để vương thần sư đệ giết ngươi. Mộ Tình cắn răng, trong mắt đều là hối hận. Vương thần, nếu như hắn dám ở xuất hiện, sẽ làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Nhấc lên vương thần, Lâm Diệu Tiên trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn, lớn tiếng gào thét, tiếp lấy miệng nhỏ nhẹ nhàng khẽ hấp. Mộ Tình lập tức tinh huyết nghịch hành, không bị khống chế bay thẳng trán. Xong, cứ như vậy chết tại cái này tà tu trong tay, thật sự là không cam tâm. Mộ Tình mặt xám như tro, chậm rãi nhắm mắt lại. Ha ha, Lâm sư muội, ngươi là nói ta sao? Thanh thúy tiếng cười đột nhiên giữa rừng núi vang lên, thanh âm bên trong đều là hẹp gấp rút hương vị. Một thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt, đây là một cái thiếu niên áo trắng, diện mạo thanh tú, dáng người thon dài mà trắng kiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút,